Nam phụ yêu nữ phụ, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Lỵ để bạn học tiếp theo tiếp tục đi lên, lại lơ đãng liếc Đường Thi một cái rồi lập tức rời ánh mắt toàn bộ mọi người. Giới thiệu xong, Vưu Lỵ mới một lần nữa đi lên bục giảng, mặt nở nụ cười nhìn học sinh. Vừa rồi tự giới thiệu, chắc hẳn mọi người ít nhiều gì cũng đã nhớ kỹ được không ít bạn học. Hiện tại đến vấn đề ban cán bộ, bạn học nào có ý muốn có thể lên đài tranh cử, tranh thủ chọn ra trong hai tiết này, còn đại biểu của các môn sẽ do chính các giáo viên khác đến chọn. Đường Thi cảm giác có chút thần kỳ, cũng biết tính cách vị chủ nhiệm lớp này, mạnh mẽ mà kiên quyết, danh sách ban cán bộ cứ như vậy mà lập ra. Trịnh Tiểu Hy trúng cử ủy viên văn nghệ với số phiếu cao, Đường Thi lại không tham gia tuyển chọn ban cán bộ. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Trịnh Tiểu Hy liền lôi kéo Đường Thi ra ngoài đi vệ sinh. Tình hữu nghị của hai cô gái bắt đầu bằng việc cùng nhau đi vệ sinh, Đường Thi tùy ý hành động của Trịnh Tiểu Hy. Người đẹp Đường, đợi lát nữa tan học chúng ta cùng nhau về nhà đi. Trịnh Tiểu Hy trông mong hỏi. Đường Thi cười, được, Trịnh Tiểu Hy, ta, hai người lại nắm tay trở về phòng học, lại nhìn thấy đầy người đang đứng ở cổng ban hai cao nhất, liếc nhau, đều nhìn thấy sự hiếu kỳ trong mắt đối phương. Có phải có vị soái ca mỹ nữ nào đến lớp chúng ta tìm người hay không? Trịnh Tiểu Hy rất hiểu rõ cao trung Thanh Dương, cho nên mới hỏi câu này. Ánh mắt Đường Thi tập trung ở trung tâm đám người, khi thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc thì bước chân ngừng lại, Đoạn Thích anh ta tới nơi này làm gì? Buổi sáng Đoạn Thích bị ép đến trường học, sở dĩ đến lớp 10 bên này, hoàn toàn là vì đưa cơm trưa cho Đường Thi, vốn dĩ Đoạn Thích cũng không vui vẻ cho lắm, sau đó lại còn không tìm thấy người thì trên mặt đã xuất hiện tia không kiên nhẫn. Quay người muốn đi thì vừa vặn đối mặt với Đường Thi đang đứng cách vài mét, cặp mắt đào hoa quét toàn thân trên dưới Đường Thi một cái, nhướng mày, dạo bước đi đến bên người Đường Thi, đứng vững. Trực tiếp nhét hộp cơm màu hồng vào trong tay Đường Thi, đột nhiên, Đoạn Thích nở một nụ cười yêu nghiệt khiến những người xung quanh không ngừng hút khí, xoay người, xích lại gần bên tai Đường Thi, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy nói. Nịnh hót, lần sau còn quên mang cơm trưa thì cô cứ ăn đồ ăn vặt ở phố hàng rong đi. Trong nháy mắt Đường Thi bừng tỉnh từ trong nụ cười của mỹ thiếu niên, ngửa đầu nhìn Đoạn Thích đối diện với cặp mắt đào hoa còn chứa tia bất mãn, nhưng dường như cô thấy được cái bóng rõ ràng của mình từ trong đôi mắt kia. Sững sờ, Đoạn Thích nháy mắt mấy cái, ngồi dậy, khẽ hừ một tiếng, hai tay đút túi quần, bước đi cũng không quay đầu lại. Tớ qua yêu cậu Đường Đường. Trịnh Tiểu Hy quát to một tiếng, dùng sức ôm Đường Thi một lúc nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, cầm lấy bút vẽ, vẻ mặt hồng hào hăng say bôi bôi vẽ vẽ. Đường Thi, từng người một đều bị sao vậy? Chịu ánh mắt đủ loại màu sắc của người xung quanh, Đường Thi bình tĩnh đi sau lưng Trịnh Tiểu Hy trở về phòng học. Cho dù là như thế thì các bạn học trong ban vẫn như có như không nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ khiến Đường Thi tê hết cả da đầu. May mắn tiếng chuông vào học vang lên, Đường Thi nhẹ nhàng thở ra, cũng là lần đầu tiên hiểu được mị lực của Đoạn Thích thật giống như thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghỉ trưa giữa giờ, Đường Thi cùng ăn cơm trưa với Trịnh Tiểu Hy ở phòng học rồi ghé vào bàn học nghỉ ngơi sơ sơ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở cao trung Thanh Dương chính là như vậy, học sinh cách nhà xa có thể ngủ trưa ở phòng học. Cách đại viện quân đội có chút xa, đi bộ phải mất nửa giờ, Đường Thi không muốn lãng phí thời gian một giờ nghỉ trưa chỉ để đi trên đường, đạp xe cũng phải tốn không ít thời gian, mà nghỉ trưa cũng chỉ có khoảng chừng 2 tiết. Lấy một cái gối của Trịnh Tiểu Hy đưa, Đường Thi ngủ cũng được coi như an ổn. Buổi chiều ban 2 có tiết thể dục, học cả một ngày, tất cả mọi người vui vẻ đến sân tập, làm vận động nóng người, giáo viên thể dục để tự do hoạt động, nhất thời Đường Thi chưa nghĩ ra nên vận động cái gì, trong lúc đang suy tư thì một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô. Đường Đường, Đường Thi quay đầu nhìn về phía giọng nói thì thấy Tô Thiếu đang cười như thần tiên, trong lòng động đậy, gật đầu. Chị Thiếu Thiếu, mấy ngày không gặp, nữ chính lại đẹp lên rất nhiều nha. Nếu không phải Đường Thi biết Tô Thiếu là ai, thiếu chút cũng bị hào quang toàn thân của Tô Thiếu mê hoặc. Đường Đường, em với bạn học em có muốn tới đánh cầu lông với bọn chị không? Tô Thiếu chỉ mấy cô gái đang vui vẻ đánh cầu lông cách đó không xa, khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Hy thì thoáng suy tư. Tiểu Hy, em có muốn cùng chơi không? Trịnh Tiểu Hy lắc đầu. Không cần, chúng tôi chơi với bạn học cùng lớp vẫn tốt hơn, Đường Đường vừa tới, vẫn chưa quen với các bạn học đâu. Vẻ mặt Đường Thi bối rối nhìn Tô Thiếu với Trịnh Tiểu Hy, hai người có quan hệ à? Ánh mắt di truyền qua lại giữa hai người, Đường Thi nhớ lại nội dung tiểu thuyết, vẫn không tìm ra nhân vật nào là Trịnh Tiểu Hy, thật khó. Có thể là xuất hiện ở phía cuối tiểu thuyết, nhưng Tô Thiếu chủ động đáp lời, lại khiến cho Đường Thi càng hiếu kỳ hơn. Đường Đường, em muốn cùng chơi bóng rổ với Đoạn Thích ở bên kia không? Tô Thiếu quay đầu hỏi Đường Thi. Đoạn Thích, Đường Thi, không cần đâu, cảm ơn chị Thiếu Thiếu, em cùng chơi với Tiểu Hy. Tô Thiếu, vậy được rồi, ở trường học có chuyện gì có thể tới tìm chị với Đoạn Thích đều học ở lớp 11 ban 1. Lớp 11 ban 1, đây chẳng phải lớp mà không lâu nữa cô muốn chuyển đến sao, là đường thi trong sách muốn chuyển đến. Sau khi, đường thi, đi vào Đoạn Gia thì lấy lý do, không dung nhập được với lớp, để người Đoạn Gia chuyển cô đến lớp 11 ban 1 cùng với Đoạn Thích chính thức mở ra con đường tìm đường chết của nữ xứng ác độc. Thật ra đường thi đã từng nghĩ tới việc chuyển ban, nhưng không phải lớp 11 cô muốn nhảy đến lớp 12, có lẽ là đền bù đi, khuyết điểm trên người đường thi không có cách nào sửa chữa, đầu óc lại hết sức thông minh, chỉ cần cô từng xem thứ gì thì đều có thể ghi nhớ trong đầu. Đối với đường thi mà nói đọc sách không phải chuyện khó, cô đến trường học chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm sinh hoạt ở trường học, nhưng không chỉ trường học cao trung mà sinh hoạt của học sinh cấp 3 đều có rất nhiều quy định, đường thi càng muốn nhanh lên tới đại học càng nhanh được hành động tự do, yên tâm thoải mái ở Đoạn Gia cô vẫn không làm được, nhất là còn 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài chuyện, đường thi chưa từng cho rằng đó là đương nhiên, thật sự mà nói thì giữa cô với Đoạn Gia cũng không có quan hệ gì, cho dù Đoạn Gia cho cô nhiều cảm giác an toàn cùng ấm áp, nhưng Đoạn Gia cũng không phải là nhà của cô vẫn muốn có một nơi thuộc về mình, có thể tự nhiên phóng túng ở đó. Đột nhiên được Tô Thiếu nhắc nhở, đầu óc đường thi đã bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, nhiều nhất 2 năm, ít nhất 1 năm, cô có thể làm được. Đường, Trịnh Tiểu Hy hô lên, thấy đường thi suy nghĩ xuất thần thì tiếp tục hô. Đường thi hoàn hồn, vô cùng thành thật nói. Tiểu Hy, vừa rồi cậu nói cái gì tớ không nghe thấy. Trịnh Tiểu Hy hầm hừ, nhưng xét thấy sự chân thành của mỹ nhân nên 10 phần hào phóng tha thứ cho đường thi, mỹ nhân làm cái gì cũng có thể tha thứ. Vừa rồi tớ nói, nếu không chúng ta đánh bóng đàn đi tớ có thể dạy cậu. Đường thi gật đầu, được tớ chưa từng đánh lần nào, nếu đánh không tốt thì cậu cũng đừng cười tớ. Đường thi thích Trịnh Tiểu Hy ở một điểm chính là Trịnh Tiểu Hy sẽ không truy hỏi quan hệ của cô với Đoạn Thích, sẽ không hoàn toàn hiểu rõ cuộc sống của mình, cô chính là muốn kết bạn với người như đường thi vậy. Trịnh Tiểu Hy, đương nhiên sẽ không, nhìn mỹ nhân vận động cũng rất tốt, ha ha, tớ lại có tài liệu để vẽ. Đường thi lắc đầu cười, mặc dù Trịnh Tiểu Hy lấy cô làm nguyên mẫu vẽ tranh, nhưng nhân vật lại hơi khác, nhìn qua cũng có chút giống cô, nhưng lại không giống, cho nên đường thi cũng mặc kệ Trịnh Tiểu Hy vẽ như thế nào. Ngược lại Trịnh Tiểu Hy vẫn nói trước với cô, nếu lấy ra làm cái gì nhất định sẽ nói trước với cô, đường thi đồng ý, đánh bóng bàn nhìn qua thì 10 phần nhẹ nhõm, nhưng thân thể cứ phải nhích tới nhích lui, rất nhanh đường thi đã toát mồ hôi khắp người, thân thể này có cảm giác cân đối rất tốt, đường thi rất nhanh đã nắm được một chút kỹ xảo mà Trịnh Tiểu Hy dạy, hai người đánh rất vui sướng. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, đường thi còn cảm thấy có chút đáng tiếc, Trịnh Tiểu Hy cười giễu cợt. Có câu nói hay lắm, dạy hết cho đồ đệ thì thầy chết đói, xem ra Trịnh Tiểu Hy tớ thật sự phải chết đói rồi. Tiểu Hy tớ học giỏi, chứng minh sư phụ như cậu có chân tài thực học, à cậu còn có thể dạy thêm cho một vài đồ đệ khác, hy vọng không có đồ đệ lợi hại như tớ vậy. Vẻ mặt đường thi nghiêm túc nói, Trịnh Tiểu Hy, phốc phốc, một tiếng ôm bụng cười đến không ngừng được, ha ha ha, đường mỹ nhân, hóa ra cậu cũng biết nói đùa cơ đấy, ha ha ha. Đường, anh Đoạn mời em uống nước. Trần Nghĩa thình lình xuất hiện sau lưng đường thi, đưa nước trái cây lạnh tới trước mặt đường thi. Đường thi giật nảy mình, nguy hiểm quá, thật may mà không có nhảy dựng lên, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Trần Nghĩa. Anh Trần, anh xác định là muốn mời em uống nước chứ không phải cố ý tới làm em sợ chứ? Ha ha, bị em đoán được rồi, anh Đoạn đúng thật là nói như vậy, chẳng lẽ em là con giun trong bụng anh Đoạn? Trần Nghĩa thuận lợi đưa nước trái cây ra, cười ngây ngô. Đoạn thích giẫm một cước lên chân Trần Nghĩa. Lắm miệng, Trần Nghĩa nhanh chóng né ra xa, cô mới không muốn làm con giun trong bụng Đoạn Thích, nhưng mà đường thi lắc lắc nước trái cây trong tay. Cảm ơn, Đoạn Thích nghe tiếng cảm ơn này, lông mày cau lại, đường thi lại nói. Còn có cơm trưa hôm nay? Hừ, kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thi không khách khí nghĩ ở trong lòng, đương nhiên cô không dám nói ra khỏi miệng, cách trương.